A Hà của Ôn Quân. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó Ôn Quân sốt cao, Lang Trung kê đơn thuốc, uống ba vang, sốt cao cuối cùng cũng hạ, nhưng chàng bị thương gân cốt, phải nằm liệt giường một thời gian. Ta đến thăm, thấy chàng nằm sấp trên giường giải thích với ta. A Hà, chuyện vị hôn phu là ta lúc đó gấp quá nên mới nói dối. Cha mẹ cũng muốn ta chịu phạt thay cho muội, nên mới thuận theo lời ta nói. Ta biết tình cảnh hiện tại của ta không phải là mối lương duyên tốt cho nàng. Lời nói dối ngày hôm đó sẽ không trói buộc nàng. Ta ngắt lời chàng, thiếu gia, hai ngày nữa ta phải về kinh rồi. Ở đây ta không kiếm được tiền, muốn chuộc Ôn Quân ra, ta phải đến nơi khác kiếm tiền. Ôn Quân nghe xong, hơi sững người, sau đó gật đầu, về kinh tốt, về kinh rất tốt, đợi đến kinh thành, hãy làm những gì nàng muốn. Nếu gặp được Lang Quân ưng ý thì hãy gả đi, ta sẽ chúc phúc cho nàng. Thiếu gia cảm thấy ta sẽ gặp được người mình thích sao? Ta nhìn vào mắt chàng, khẽ hỏi. Chàng lắc đầu, ta không biết. Ta vén tóc mái của chàng, vậy thiếu gia có muốn ta gặp được Lang Quân khác không? Chàng im lặng một lúc, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, ta ích kỷ, không muốn. Ta nắm tay chàng, nhẹ nhàng đặt lên má mình. Thiếu gia, lời nói dối ngày hôm đó thực sự sẽ không trói buộc ta, nhưng chàng thì có. Ta cúi đầu, trán chạm trán chàng. Lần này đến kinh thành là để gặp lại chàng, muộn nhất là đầu đông, ta nhất định sẽ quay lại. Ta không thể để Ôn Quân đi vào con đường chết. Ta phải nhanh chóng trước khi trận tuyết lớn đầu tiên của Ninh Cổ Tháp ập đến. Chuộc chàng về, ta bán đậu hũ, cũng xem tướng cho người ta. Ban đêm còn đi làm thêm, nhưng gom đủ 300 lượng vàng quá khó. Đến tận khi vào thu, ta vẫn còn thiếu 65 lượng. Đang lúc xoay sở không biết làm sao, có người quen cũ tìm đến ta. Mười Xuân Lan tay xách một chiếc hộp nặng trĩu bước vào. Hơn nửa năm nay, mấy nha hoàn chúng ta của Ôn gia vẫn luôn có thư từ qua lại. Họ sẽ hỏi ta về tình hình Ôn gia, ta cũng sẽ nói chuyện muốn kiếm tiền chuộc người. Xuân Lan ăn mặc khá sang trọng, nghe nói nàng ấy gả cho một thương nhân giàu có. Vừa vào cửa, nàng ấy liền đưa hộp gấm trong tay cho ta. Muội xem, cộng thêm số này, có đủ 300 lượng vàng không? Mở hộp gấm ra, nàng ấy cầm thỏi vàng bên trong, lần lượt giải thích, cái này là hạ quất cho. Bây giờ nàng ấy là thiếp của quan lão gia, cái này là phất lộ lấy. Nàng ấy túng thiếu, chỉ có thể lấy được bấy nhiêu đây. Còn cái này là yêu tinh góp, nhà ta tương đối khá giả, số còn lại là ta ép hắn lấy ra, nhưng chúng ta có thể lấy ra cũng chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Bên trong có hơn 80 lượng vàng, đủ để gom 300 lượng. Ta hỏi nàng ấy, tỷ không sợ muội nuốt số tiền này chạy đi hưởng lạc sao? Xuân Lan nắm lấy bàn tay chai sần của ta, nếu muội thực sự là kẻ vô lương tâm, hà cớ gì ngày ngày dậy sớm thức khuya, ép mình đến bước đường này? Đợi ta mang 300 lượng vàng đến Ninh Cổ Tháp, nơi đó đã vào đông. Nửa năm nay, phương Bắc có nhiều chiến loạn, nước Kim thường xuyên xâm phạm biên giới. Nghe nói triều đình lại đưa một nhóm lớn tội phạm đến Ninh Cổ Tháp, nhưng ta cảm thấy số người ở đây không tăng mà còn giảm. Trung A Bà thấy ta quay lại, vội vàng kéo ta qua. Con đã về kinh rồi, còn quay lại làm gì? Ở đây, gần đây không yên ổn. Thấy ta mơ hồ không hiểu, A Bà hạ thấp giọng nói với ta, gần đây thường có nữ nô mất tích, có người 5-6 tuổi, cũng có người hơn 20 tuổi. Nghe nói ai nấy đều xinh đẹp. Ta trong lòng thấp thỏm không yên, luôn cảm thấy có chuyện xấu sắp xảy ra. Ta cảm ơn A Bà, lại đi thăm Ôn gia. Vết thương của Ôn Quân đã lành hẳn, tiểu thư cao hơn nhiều, tóc mai phu nhân đã điểm bạc, còn lão gia đã nằm liệt giường một thời gian rồi. Ta đã từng thấy kết cục của ông. Thân thể ông vốn không tốt. Sẽ C-H-E-T trên giường bệnh vào cuối tháng. Không có bất ngờ. Không phải do con người. Là sự tàn lụi tự nhiên của sinh mệnh. Ta không thể can thiệp. Tiểu thư đang ôm đầu gối. Nép vào lòng phu nhân. Ánh mắt đờ đẫn nói với ta. Tiểu phàm tỷ đi rồi. Xảo xảo cũng không thấy đâu nữa. Tiểu phàm tỷ là ai? Xảo xảo là ai? Ta hỏi tiểu thư. Tiểu thư chớp mắt. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ôn quân kéo ta ra sau. Đều là bạn chơi của muội ấy. Tiểu phàm là một cô gái vừa mới cập kê. Một tháng trước mất tích. Xảo xảo mới 5 tuổi. Hôm trước còn hẹn cùng muội ấy chơi. Ngày hôm sau cũng không thấy đâu nữa. Nói chung gần đây có không ít nữ tỷ đột nhiên mất tích. Khiến Chiêu Chiêu sợ hãi. Ôn quân cẩn thận đánh giá ta một lúc. Thấy ta vẫn ổn. Lúc này mới yên tâm. Cách chương.